Chương 799, cả nỏ chỗ ít 3. Chớp chớp con mắt, Lưu Húc mở mịt. Cơ mờ nờ, bây giờ là tình huống gì thì ra, hắn đang đứng ở một khu trước cửa sắt. Lưu Húc lui về phía sau một bước, một mực thối lui đến đường cái bên kia, liền thấy chính mình mới vừa là đứng ở một cái nhà độc lập thư cờ nhà lầu trước. Nhà lầu chu vi còn có một không nhỏ sân, trong viện còn có xuân ý ảm nhiên cây xanh. Nhìn chung quanh một vòng, Lưu Húc cũng biết nơi đây chắc là hiện đại thế giới. Chẳng lẽ lại trở lại thiên sứ cùng Long Luân Vũ thế giới? Lưu Húc theo bản năng thầm nghĩ, nhưng là đối với tại sao mình đứng ở đó nhà lầu trước, nơi đây rõ ràng không phải A Trạch ngươi nạ ẻn A. Lưu Húc có chút buồn bực, nhưng nếu xuất hiện tại nơi đó, bất kể như thế nào, trước gõ cửa A hít sâu một hơi, Lưu Húc đi liền hướng đường cái đối diện. Một chiếc xe nhỏ gào thét mà đến, may mắn Lưu Húc lợi dụng xù nổ kỹ năng vọt đến trước cửa sắt, bằng không khẳng định tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ, danh như ý nghĩa chính là ô tô xảy ra tai nạn, xe phá hủy, người không có việc gì. Vô vô trên người không tồn tại bụi, Lưu Húc gõ cửa một cái. Thấy thiết cửa không có khóa lấy, Lưu Húc liền muốn đi vào, bất quá theo lễ phép, Lưu Húc vẫn là lặp lại gõ một lúc lâu. Lưu Húc gõ cửa trong lúc, một cái thiếu nữ tóc vàng đang đứng ở lầu hai bên cửa sổ thượng khán, song đôi ngửa cực kỳ tự nhiên rũ, cái kia đôi mắt màu xanh lam nhạt tiết lộ ra một chút khinh miệt cùng bướng bỉnh. Thấy Lưu Húc gõ một lúc lâu, thiếu nữ tóc vàng liền đả liễu cá a khiếm. Bất quá nàng cũng không có chuẩn bị đi mở rộng cửa, như trước giống như việc không liên quan đến mình vậy xem chừng. Gõ nhiều lần môn, cũng không có người đến mở, điều này làm cho Lưu Húc đều có chút buồn bực, cho nên hắn liền quả quyết chuẩn bị đẩy ra cửa sắt. Nhìn một chút tu kiến được phi thường chỉnh tề mặt cỏ, đi tới Lưu Húc liền đóng lại cửa sắt. Nghe dừng lại ở trên cây biết tiếng kêu, lại thấy phòng ở cánh cửa kia hơi rộng mở, Lưu Húc cũng biết bên trong tuyệt đối có người, nhưng là vì sao hắn gõ lâu như vậy, lại gọi được lớn tiếng như vậy? Nhưng không ai mở cho hắn môn đâu, lẽ nào lỗ thai không dùng được? Lẩm bẩm, Lưu Húc cứ tiếp tục đi về phía trước. Đẩy ra bên trong cánh cửa kia, Lưu Húc lên đường, xin hỏi có người ở nhà sao? Không có ai đáp lại Lưu Húc. Gãi gãi cái óc, Lưu Húc liền lẩm bẩm, quên đi, trước làm tin tưởng đây là cái nào thế giới lại nói. Đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên chứng kiến một con rắn bay về phía hắn. Không sai là bay về phía hắn, từ thang lầu lầu 2 bay tới xả rất nhiều người đều sợ, nhưng Lưu Húc không sợ, húng. Vậy hay là một cái giả xà? Người nào nhàm chán như vậy, thực sự là rảnh rỗi chứng đau a. Lưu Húc mới muốn lợi dụng xù nổ kỹ năng bắt được việc chơi ác này vương bắt đảng, nhưng hắn nghe được cực kỳ thong thả tiếng bước chân của một cái để hắn rất muốn khen lớn quải tóc vàng đẹp thiếu nữ liền chậm rãi đi xuống. Một hồi xuân phong nhất thời thổi lất phất Lưu Húc mặt. Mùa xuân, Lưu Húc cảm giác mùa xuân đến rồi. Đi tới lầu một, liếc nhìn cái kia giả xà, thiếu nữ tóc vàng hay dùng cực kỳ con mắt lạnh lùng nhìn Lưu Húc. Thiếu nữ tóc vàng này ăn mặc hắc sắc bao nguyệt hung váy ngắn, biên giới còn có bạch sắc đường viền hoa, mà cổ nàng bên trên còn có trắng đen xen kẽ cổ bộ, cổ mặc bộ vẫn còn có một bả in hắc sắc mò mò lòng tiểu khóa. Còn như nửa người dưới đâu, thì là một đôi bạch sắc xen nhau vớ dài. Lưu Húc nhất lưu ý ngoại trừ thành kia hắc sắc mò mò tâm tiểu khóa bên ngoài, còn có cái kia rũ xuống hướng hai bên song đuôi ngựa, dường như hắn rất ít chứng kiến nhị thứ nguyên mỹ nữ hội trói loại này tiểu tóc. Lưu Húc ngay từ đầu còn không biết cái này tốt giống như đang cùng hắn đối nghịch thiếu nữ tóc vàng là ai, nhưng là thiếu nữ tóc vàng mặc đồ này lập tức để Lưu Húc nhận ra thân phận của đối phương, trước tiết mạ phỉu. Trước mắt vị này lạnh lùng lò lì là cả nỏ chỗ ít ba bên trong trước tiết mạ phỉu, trong ba tỷ muội ít nhất tiểu mỹ nữ. Cả nỏ chỗ ít ba kịch tình rất đơn giản, ở tại trên đảo nhỏ nhân vật chính Xuân Thần, quá mỗi ngày không có gì lạ sinh hoạt, nhưng là lại bởi vì trên đảo núi lửa phun trào mà không thể không rút lui khỏi hải đảo tị nạn. Lâm thời ký túc đến rồi ở tại đô thị thân thích trước tiết ra nên tiếp Xuân Thần đến trước tiết nhà là khí chất chứng trạc trưởng nữ hạ thực, hoặc bát sáng sủa thứ nữ ạ kỳ nạ cùng với trầm mặc ít nói ba nữ nhân mạ phỉu mỹ nữ này ba tỷ muội. Tạ do cùng ba tỷ muội gặp gỡ, Xuân Thần cuộc đời bình thường bắt đầu trở nên tràn ngập kích tình, cao nhờ ật cùng với mỹ hảo ái tình lúc đó ra đời cái này cả nỏ chỗ ít ba trò chơi Lưu Húc chơi đùa. Đối với trước tiết mạ phỉu, hắn lớn nhất ấn tượng chính là trên mặt không có biểu tình gì, không thích nói chuyện. Lại thích xem thư, mà hắn nhìn thư đại bộ phận đều là thư, sau đó nửa dạ tam càng ngẫu nhiên còn có thể len lén làm chuyện xấu hổ. Nghĩ đến trước tiết mạ phỉu ở lúc đêm khuya vắng người sau khi hình ảnh, Lưu Húc đã cảm thấy nơi nào đó một hồi khô nóng, cũng cô lô nuốt vào nước bọt. Ngươi là tới tìm ta đại tỷ sao? Lưu Húc không biết hiện tại kịch tình phát triển tới chỗ nào, vì vậy dò xét tính nói ra, mạ phỉu chào ngươi, ta là Xuân Thần, hải đảo gặp núi lửa phun trào, cho nên ta cứ tới đây ở tạm. Lưu Húc vừa mới dứt lời, trước tiết mạ phỉu liền vẻ mặt hèn mọn, cũng nói, đừng cho là ta có mấy năm không thấy Xuân Thần, cũng không biết hắn hình dạng thế nào. Tao ít quả nhiên giả mạo gì gì đó là không thực tế sự tình á. Tao ít lẽ nào Xuân Thần đã ở chỗ, cũng cùng để người chảy nước miếng 3 tỷ mội làm phi thưởng chuyện rồi sao? Tao ít nếu quả thật là cái dạng này, Lưu Húc quyết định lập tức hủy diệt cái này thế giới nhị thứ nguyên, tin tưởng lực lượng của hắn, hủy diệt một cái không có bao nhiêu tồn tại lực thế giới, nên vấn đề không lớn. Đối với 3 tỷ mội có hay không cùng Xuân Thần cùng một chỗ điểm ấy, Lưu Húc phi thường quan tâm. Vì xác định điểm ấy, Lưu Húc lại hỏi, Xuân Thần ở chỗ sao hắn có nhà của hắn, làm sao có thể ở chỗ, hơn nữa nơi đây còn có chúng ta 3 tỷ muội, là không có khả năng Lưu nam nhân ở hai tay giao nhau ở Nguyệt Hung trước, vẫn là vẻ mặt khinh bỉ trước tiết mạ phỉu lên đường. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là chứng kiến quảng cáo tuyển người mới tới, không ngờ tới ngươi là mạo danh thay thế. Hiện tại, mời lui về phía sau chuyển. Cần gì phải cút thấy trước tiết mạ phỉu sinh khí. Lưu Húc chỉ có kêu khổ phần A, hắn căn bản cũng không biết hiện cả nỏ chỗ ít ba kịch tình phát triển tới chỗ nào, cho nên mới na ho xảy ra lớn như vậy chê cười. Bất quá biết Xuân Thần cũng không có ở tại nơi này bên, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm, chí ít cái này có thể gián tiếp chứng minh 3 tỷ mội còn đều còn thật tốt, chờ đợi lấy Lưu Húc nhiệt tình mở rộng. Vì vậy hắn ở tâm lý bắt đầu cảm tạ một số người, cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Quan Âm tỷ tỷ, cảm tạ cờ cờ TV còn chưa cút mạ phải không nhịn được nói. Cực kỳ trịnh trọng ho khan tiếng, Lưu Húc khuôn mặt không phải chân thật đáng tin nói láo, kỳ thực ta là tới nhận lời mời.